không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, Phương Thập Nhất, 4 người một tổ 2 chi tiểu đội tiến vào nhà ma đại môn. Tối om đại môn mở ra, một trận gió từ bên trong vụt ra tới, như là có một con âm lạnh ướt dính tay, nhẹ nhàng mơn trớn cổ cùng phía sau lưng. Nơi này là xuất khẩu, nhân viên công tác ngăn cản đi tuốt đàng trước mặt mặt khác 4 người. Hắn kéo ra sàn nhà, bên trong sáng lên vừa thấy liền rất thấp kém hồng quang. Lại như cũ làm nhân tâm sinh áp lực, hắn nói, nơi này mới là nhập khẩu, vừa thấy tiến nhà ma liền phải toàn hầm ngầm. Xung phong 4 người liền đồng thời túng, này 4 người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng đẩy ra một cái đại biểu tới. Đối với Phương Thập Nhất bọn họ nói, nếu không các ngươi trước, thực khiêm nhượng, Kha Duệ cười khẽ một tiếng, nhấc lên hộ sĩ trang làn váy, đánh cái kết, trực tiếp dẫm lên cao cùng liền chui đi xuống, tức phụ nhi từ từ ta sao? Lục Tầm nói thầm một tiếng, thuận tiện đem trên tay vì sắm vai biến thái bác sĩ khoa ngoại đạo cụ bản tử ném cho bên cạnh người. Giúp ta bảo quản một chút, ta sợ mang tiến vào sau. Thất thủ lấy nó tấu nhân viên công tác, muốn đi xuống toàn, đích xác rất khảo nghiệm người tâm lý, bởi vì tầm mắt chịu chờ, ai cũng không biết cái này viên động phía dưới, chờ chính mình chính là thứ gì, hầm ngầm xuống dưới sau, chính là một cái thật dài hành lang, sáng lên sắc màu ấm đèn, nhìn qua rất là sáng ngời, đi ở Phương Thập Nhất bọn họ phía sau 4 người thấy thế. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ở bọn họ phía sau nhỏ giọng trò chuyện thiên, ta còn tưởng rằng phía dưới sẽ có cái gì sâu a. Điếu thi loại này đồ vật chờ, không nghĩ tới chính là một cái hành lang, đèn còn lan lộn đến như vậy lượng, sợ chúng ta thấy không rõ té ngã sao. Ha ha ha ha ha ha, nhân viên công tác dụng tâm lương khổ ngươi không hiểu tương đương, ta cảm thấy như vậy càng dọa người a. Thường thường ở nhất xuất kỳ bất ý thời điểm, sẽ thiết trí kinh hách điểm, mới có thể đem người dọa đến, đưa ra bất đồng ý kiến, là cái mang mắt kính vóc dáng nhỏ nam sinh, thoạt nhìn phong độ trí thức thực nùng, nói khó nghe điểm chính là có chút giống cái con mọt sách. Ha ha, nhát gan cũng đừng ngạnh thò qua tới cùng chúng ta chơi a. Phía tây công viên nhi đồng nhạc viên nhất thích hợp ngươi, bị chế nhạo mang mắt kính nam sinh mặt. Lộ vẻ nan kham, hắn cúi đầu đầy đầy mắt kính, không nói gì, chờ một chút, các ngươi có hay không nhìn đến vừa rồi đi chúng ta phía trước kia 4 người. Này không phải chỉ có một cái lộ sao? Bọn họ như thế nào không thấy? Một người nữ sinh mở miệng, nàng nhịn không được bắt lấy bên cạnh cái kia mang mắt kính nam sinh. Trên mặt họa thực tinh xảo nữ vu trang dung, thanh âm có chút phát run. Oánh oánh ngươi đừng sợ, có chúng ta mấy nam nhân ở đâu, muốn sợ, cũng bắt lấy chúng ta bái, chảo cao tiểu bạch có ích lợi gì, hắn bộ dáng này có thể bảo hộ nữ sinh, ha ha, nơi này khẳng định có cái gì ám môn ám đạo một loại. Liền như vậy hai người khoan một cái nói, không khác đa dạng, bị điểm danh mang mắt kính nam sinh nhấp miệng, có chút không cam lòng yếu thế mà nói. Hắn vuốt vách tường, trên vách tường có rất nhiều gập ghềnh hố nhỏ, còn có một đạo nói khắc sâu hỗn độn hoa ngân. Hắn một đám sờ qua đi, phát giác này đó dấu vết chân thật đến kỳ cục. Hắn nhịn không được vươn ra ngón tay câu thành chảo, dùng móng tay đi đối ứng những cái đó hoa ngân, như là vào mê dường như, này đó hoa ngân, tựa như có nhân sinh sinh dùng chính mình móng tay lặp đi lặp lại bắt lấy vách tường. Mới trước mắt ấn ký, uy, ngươi đang làm gì đâu? Cao Tiểu Bạch một cái giật mình, đột nhiên buông tay, hắn lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Thần kinh, cái kia nam sinh suy một tiếng, đi nhanh đi phía trước đi đến. Này một cái hành lang, bọn họ 4 người vẫn luôn đi tới cuối, như cũ cái gì cũng không phát hiện, lại chết trở về. Thẳng đến vừa rồi chế nhạo Cao Tiểu Bạch cái kia nam sinh phát hiện có một phiến môn. Bị trang trí thành tường giấy nhan sắc, mới thuận lợi tìm được rồi tiếp theo cái cảnh tượng điểm nhập khẩu. Ha ha, tới, đều đi theo ta Uông Vĩnh Hải đi. Sáng ngời lại an nhàn, hoàn cảnh đã hoàn toàn làm này bốn cái học sinh thả lỏng cảnh giác. Cái kia nam sinh một phen đẩy ra kia phiến cửa phòng. Đúng là lòng tràn đầy cảm giác thành tựu thời điểm, bỗng nhiên nghênh diện một cái đồ vật đâm vào hắn trong lòng ngực. Hắn thân thể hơi cương, cúi đầu vừa thấy, là một cái kiểu cũ radio. Radio ở hắn trong lòng ngực tự động thả ra toa toa lăn lục thanh. Qua vài giây, bên trong truyền ra một cái linh hoạt kỳ ảo giọng nữ. Chậm rãi niệm, 3 năm trước đây, nơi này đã xảy ra một hồi hỏa hoạn. Sở hữu đồ vật đều bị cướp sạch không còn. Sở hữu đêm khuya đang ngủ ngon lành khách thuê nhóm, đều hóa thành tiêu thi. Có bị dọn đi ra ngoài, bị người lãnh đi, còn có, tắc lưu lại nơi này. Thẳng đến nơi này lại bị đắp lên một tràng tân lâu. Nối liền không dứt người sống đi vào trong lâu. Chính là không có người phát hiện ta còn lưu tại nơi này. Ta vẫn luôn đang nhìn các ngươi. Hoan nghênh các ngươi đi vào ta phòng làm khách. Radio đột nhiên im bặt. Đồng thời một tiếng kịch liệt phanh thanh từ phía sau truyền đến. Cả kinh mọi người nhảy dựng lên. Bốn cái học sinh theo bản năng sau này vừa thấy. Chỉ thấy bọn họ lúc trước mở ra kia phiến môn, không biết như thế nào, bỗng nhiên đóng lại, chương 42 tại tuyến trang khốc thứ 42 thiên tại tuyến trang khốc thứ 42 thiên đệ nhất càng. Nhiều ra tới tiếng hít thở, là của ai, phía sau cửa phòng phanh, mà một tiếng đóng lại. Trực tiếp đem chuyên tâm nghe chuyện xưa Vương oánh oánh sợ tới mức chân mềm mơ siêu nàng không thể. Không bắt lấy người bên cạnh. Mới không làm chính mình té lăn trên đất, ngượng ngùng a, Vương oánh oánh nói. Nàng lộ ra văn văn nhược nhược tụ không dậy nổi kinh hách bộ dáng. Là cái nam nhân đều sẽ bị kích khởi mãnh liệt ý muốn bảo hộ vọng. Bị Vương oánh oánh bắt lấy Cao Tiểu Bạch vội vàng xua tay. Trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng tới, hắn lắc đầu lúng ta lúng túng nói. Không có việc gì, ngươi còn có thể đi sao? Đi. Hiện tại đi chỗ nào? Uông Vĩnh Hải vẻ mặt táo bạo, đem radio tùy tay một ném, nhìn quanh bốn phía, phòng không lớn, chính giữa phóng một chương giường. Giường đối diện mặt là một cái song môn đại lập tủ. Lập tủ biên trên vách tường dán một mặt toàn thân kính. Trong phòng ánh sáng so bên ngoài còn muốn kém một ít. Hôn hôn trầm trầm, chỉ có thể miễn cưỡng biện đến thanh dưới chân lộ. Nơi này chu vi mặt tường đều phiếm cháy đen bóc ra nhan sắc. Chính đáp lời lúc trước radio nữ nhân nói. Nơi này đã từng trải qua quá một hồi hỏa hoạn. Môn mở không ra, có thể là ám chỉ chúng ta không thể đường cũ phản hồi. Cao Tiểu Bạch đi tới cửa lung lay hai hạ. Môn bắt tay, nói, nơi này tổng cộng liền như vậy điểm đại. Tổng có thể tìm được một khác điều đường ra, hắn trấn an Vương oánh oánh. Vẫn là theo vách tường một đường sờ soạng, lúc trước này phiến môn chính là cùng tường giấy nhan sắc hòa hợp nhất thể. Cho nên Cao Tiểu Bạch nghĩ có thể hay không là trò cũ trọng thi. Chúng ta đem cái này tủ quần áo mở ra, Uông Vĩnh Hải tiếp đón một cái khác nam sinh nói. Người kéo một bên, ta kéo một bên, số tam hạ, cùng nhau mở ra, cái kia nam sinh gật gật đầu. Đúng rồi huynh đệ, người như thế nào xưng hô? Uông Vĩnh Hải hỏi, đối phương nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, Uông Vĩnh Hải cảm thấy có chút xấu hổ. Người này là bọn họ lâm thời vì thấu nhân số kéo vào tới. Phía trước cũng không quen biết, bất quá xem tuổi dù sao cùng bọn họ kém không lớn bộ dáng. Hắn không có hỏi lại, chỉ là thấp thấp kêu mấy đạo. 1, 2, 3, kéo. Hắn cổ đủ dũng khí, đột nhiên kéo ra tủ quần áo. Tủ quần áo treo hơn 10 kiện mốc meo quần áo. Trừ lần đó ra cái gì đều không có. Uông Vĩnh Hải như là tiết khí bóng cao su dường như. Bả vai buông lòng, hắn vốn dĩ nghĩ, dựa theo nhà ma nhất quán kịch bản. Này tủ quần áo bên trong khẳng định cất giấu cái gì khủng bố đồ vật. Lại không nghĩ rằng chỉ là một đống đã phát mốc quần áo. Hắn không cam lòng mà lầu bầu nói, này tủ quần áo như vậy đại, chẳng lẽ chỉ phóng quần áo? Không ai phản ứng hắn, Vương Oánh Oánh vẫn là cảm thấy đi theo Cao Tiểu Bạch phía sau càng có một ít cảm giác an toàn. Nàng bắt lấy Cao Tiểu Bạch góc áo, thường thường quay đầu đi xem Uông Vĩnh Hải cùng một cái khác xa lạ nam sinh chỗ đó động tĩnh. Không đồ vật cũng đừng tìm đi, Vương Oánh Oánh thanh âm có chút phát run. Xem Uông Vĩnh Hải cơ hồ hơn phân nửa cá nhân đều phải chui vào tủ quần áo đi. Nàng nghĩ đến radio nói, nơi này đã từng là một mảnh tiêu khư, thậm chí còn có thi thể không bị tìm được, liền cả người khó chịu. Cao Tiểu Bạch thấy thế, đầy đầy mắt kính, an ủi nói, ngươi đừng sợ, radio những cái đó khả năng đều là biên ra tới chuyện xưa. Là hù dọa du khách, Vương Oánh Oánh hơi hơi phe phẩy đầu. Nàng tay phát run mà lấy ra di động, thấp giọng nói, ta vừa nghe thấy cái kia chuyện xưa, liền lên mạng tra xét, là chuyện thật. Cao Tiểu Bạch vừa nghe, sắc mặt đổi đổi. Hắn tiếp nhận Vương Oánh Oánh di động vừa thấy, quả nhiên Baidu công cụ tìm kiếm điều thứ nhất chính là này tin tức. Trung ương công viên cũng là một năm trước mới bắt đầu chín. Thời gian cũng đối thượng, hắn cùng Vương Oánh Oánh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Này nhà ma điên rồi đi, thật sự liền kiến ở nguyên phế tích thượng. Vương Oánh Oánh đi theo Cao Tiểu Bạch phía sau, một bên soát di động. Một bên liên tiếp quay đầu nhìn về phía Uông Vĩnh Hải bên kia. Trong thanh âm đều xả ra một tia khóc nức nở. Ngươi nhìn nhìn lại cái này. Đó là một cái báo tang tin tức. Bên trong công bố sở hữu năm đó chết vào đám cháy bất hạnh gặp nạn giả. Cao Tiểu Bạch đi xuống phủi đi một chương bức ảnh. Bỗng nhiên, hắn ngón tay nửa treo ở trên màn hình. Cứng đờ không có lại động. Kia bức ảnh thượng nữ nhân thực tuổi trẻ. Lưu trữ thực lưu loát tóc ngắn, liếc mắt một cái nhìn qua giống cái nam sinh, trên ảnh chụp còn mang theo một chút trẻ con phì cảm giác. Biểu tình rất hòa thuận, cười tủm tỉm mà nhìn màn ảnh, giống như là cách màn hình di động, cười tủm tỉm mà nhìn hai người bọn họ dường như, gương mặt này hắn có chút ấn tượng, hắn cùng Vương Oánh Oánh giống nhau, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng Uông Vĩnh Hải bên kia. Chính nhìn chằm chằm Uông Vĩnh Hải xem xa lạ đồng đội. Người nọ tựa hồ có điều cảm dường như, đem đầu chuyển qua tới, gương mặt kia thượng là thành phiến cháy đen cùng năng hồng. Còn có từng viên trong suốt cổ khởi bọt nước, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy lại đau lại sờn tóc gáy. Lúc ban đầu bọn họ sẽ kéo người này tới góp đủ số. Cũng là vì cảm thấy hắn trang nhất rất thật. Cảm thấy đối phương là cái biết chơi người, bọn họ lại nơi nào tưởng được đến, này trang căn bản không phải họa, chính là sống sờ sờ bị thiêu ra tới đâu. Cao Tiểu Bạch cùng Vương Oánh Oánh hai người động tác nhất trí run lên, bay nhanh dịch khai tầm mắt, người có phải hay không cũng cảm thấy người kia cùng trên ảnh chụp có điểm giống. Vương Oánh Oánh hốc mắt rưng rưng mà nhìn Cao Tiểu Bạch, nhẹ giọng hỏi. Cao Tiểu Bạch cứng đờ gật gật đầu, chúng ta mau rời đi bên này đi, không phải nói có theo dõi camera sao, chúng ta cầu cứu đi ra ngoài đi. Vương Oánh Oánh thấy Cao Tiểu Bạch cũng gật đầu, trong lòng sợ hãi càng là phẳng phất phải phá tan yết hầu. Túm chặt nàng đầu lưỡi, nàng ngẩng đầu nơi nơi tìm theo dõi, lại phát hiện phòng này cư nhiên một cái rõ ràng theo dõi camera đều không có. Tại sao lại như vậy? Hành lang đều có theo dõi. Nhưng là tiến vào sau, ta cũng không thấy được qua. Vốn dĩ sợ nói ra các người sẽ sợ hãi. Cho nên vẫn luôn không để Cao Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng. Nhìn Uông Vĩnh Hải hồn nhiên bất giác mà liền đứng ở người nọ bên người. Đưa lưng về phía đối phương. Vương Oánh Oánh xem đến mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nàng nhỏ giọng nói. Chúng ta đến nhắc nhở hắn a. Hắc, cái này tủ quần áo thật là thú vị. Uông Vĩnh Hải cư nhiên chui vào tủ quần áo. Hắn một bên phi rớt trong miệng một cổ mùi mốc, một bên như là phát hiện tân đại lục dường như nói. Các ngươi xem, này tủ quần áo khóa cư nhiên ở bên trong, này muốn như thế nào khóa? Có phải hay không nhà máy hiệu buôn bên kia làm tì vết phẩm ra tới a? Hết chương.